Chấm vốn là nữ, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Người kia, là ta, chấm, là ta, chấm, là ta, chấm, trong sáng tiếng nói, một tiếng thanh quanh quẩn ở bên tai. Trong mộng đối nàng tùy tâm trêu chọc muốn làm gì thì làm, cái kia dĩ nhiên là hắn. Hắn như thế nào làm như vậy? Làm sao có thể? Tần Kinh Vũ một cái chớp mắt mặc kệ nhìn hắn. Cắn răng, bàn tay nâng lên, bỗng nhiên mạnh chém ra. Nghe được một tiếng thúy vang. Kia Dương chỉ mỹ ngọc bàn trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng nhất thời hiện ra đỏ tươi, năm ngón tay ấn đến. Tiêu Diễm, ngươi, khinh người quá đáng. Tiêu Diễm không tránh không né. Hai má đón nhận, ngạnh sinh sinh tiếp được này một trưởng đến. Khóe môi thong thả mạn thượng Dương. Xả ra một chút ôn nhu ý cười. Nếu đánh sẽ không khí. Kia, nhiều đánh ta vài cái đi. Ngươi, Tần Kinh Vũ nắm chặt quyền đầu. Trong lòng vừa tức lại hối. Lại cứ trước mặt lại là Trương chân thành vô ngụy khuôn mặt tươi cười. Làm cho nàng không có nhất khang xấu hổ não cùng phẫn nộ. Cũng không biết nên hướng nơi nào phát tiết. Là, nay chân tướng rõ ràng. Này ti bỉ tiểu nhân đồ vô sỉ ngay tại trước mắt. Nhưng nàng có năng lực như thế nào? Mắng hắn, đánh hắn, thậm chí là giết hắn. Cái kia mộng, cũng sẽ không bởi vậy lau đi. Xóa bỏ, ngực phập phồng, thân thể mềm mại run rẩy, tâm tình tối nghĩa phức tạp. Có kinh, có giận, có hận, có oán, còn có chút nói không rõ cảm xúc. Vuốt bên hông trường kiếm, ngón tay động mấy động. Đến cuối cùng, chính là nhẹ thở một hơi. Nói đi, ngươi làm này đó, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Thiết kế làm cho nàng thất thân. Lại dùng chương nửa thật nửa giả bản đồ dẫn nàng tới đây. Đến tột cùng là vì chính hắn. Còn là vì, hắn đại ca Tiêu Minh. Thấy hắn trầm mặc không đáp. Nàng ha ha cười rộ lên. Ta thật khờ, nhưng lại hỏi ngươi như vậy vấn đề. Cũng là a. Không tổn hại người nào liền bắt giữ đại hạ hoàng đế. Này kỳ công nhất kiện, ngươi đại khả hướng Tiêu Minh thảo thưởng đi. Cái gọi là huynh đệ đồng tâm. Này lợi đồng tâm, tốt lắm, Tiêu Diễm tươi cười thu liễm. Mi tiêm xúc khởi, mang theo loại thản nhiên phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Chậm rãi khải khẩu, ngươi, liền là như thế này đối đãi ta sao? Ta ở ngươi trong lòng. Sở làm hết thảy, mục đích chính là không chịu được như thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tìm người diễn trò, hao tổn tâm cơ, còn bịa đặt ra cái độc tình khách thân phận, thiết hạ bẫy bảo ta đến chui. Không phải là muốn làm cho ta thất bại thảm hại, lại trở thành ngươi Nam Việt tù nhân sao? Trên tay bị nhất cỗ lực đạo khinh xả, nàng đứng thẳng không xong, không tự chủ được ngã tiến của hắn ôm ấp. Đã thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hiệp mâu lại hắc sâu thẳm, đáy mắt quang mang lòe lòe nhấp nháy. Minh ám không chừng, thở dài, hắn nhìn thẳng của nàng mắt, thấp nói, độc tình khách không phải bịa đặt, là ta năm đó chính mình cấp chính mình thủ danh hào. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, căn bản không tin, chỉ nghe hắn tự cố tự giảng đi xuống. Có một năm ta phụ hoàng ngày sinh, dục ở trong cung đại yến tân khách. Kinh thần tử đề cử, triệu không say ông tiến cung nhưỡng rượu, không say ông lúc ấy vừa vạn nhân ở Thương Kỳ, tuy rằng không cam lòng không muốn, cũng không dám nghịch, tiến cung đợi bán nhiều năm, khi đó ta thiếu niên tâm tính, liền cùng hắn học tập nhưỡng rượu, còn cùng hắn thành bạn vong niên, lúc đầu ta vẫn chưa lộ ra chính mình hoàng tử thân phận, chỉ tự xưng độc tình khách, hắn cũng không để ý trước khi đi thời điểm. Lưu lại địa chỉ, muốn ta dỗi rảnh liền đến này ngọn núi tìm hắn. Ai ngờ này từ biệt, chính là suốt 7 năm. Bạn vong niên, khó trách, kia không say ông xưng hắn vì lão hữu. Chính là này một tiếng gọi thật mật, lại làm cho nàng lòng tràn đầy nghĩ đến. Này cũng là cái như không say ông bình thường đầu bạc lão nhân. Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, kia cái gì sống mơ mơ màng màng, nhưng là hạ mị dược. Tiêu Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thản nhiên, không có, ta đây vì sao hội, có như vậy căn cứ chính xác trạng, mấy người bọn họ đều uống lên, ta phía trước cũng có hưởng qua, cũng chưa sự, duy độc ngươi, ta đoán tưởng, có lẽ là vì ngươi lúc trước đã muốn nhuyễn hạ mấy chục loại tính chất bất đồng rượu thủy. Còn có, ngươi là nữ tử, ngày thường dùng dược thật nhiều, hưu chất lại cùng thường nhân bất đồng, này đã ngoài đủ loại, tổng hợp lại đứng lên, lại làm ra đến cái hỗn loạn kết quả. Tỉnh táo lại, nàng hồi tưởng khởi ngày ấy mơ hồ nghe được đối thoại. Nói lên kê đơn, hắn phía trước sớm có trăm ngàn thứ cơ hội, cũng không tất nhiễu lai nhiễu khứ, chờ tới bây giờ mới đến làm, nhưng tựa như này, biết rõ nàng là thần trí không rõ, hắn như thế nào có thể đối nàng, phải làm người khiêm tốn, nên nhất làm được để, không phải sao, ngươi đây là dậu đổ bìm leo. Tiêu Diễm xem xét nàng, cười nhẹ, cười đến như vậy ôn hòa đẹp mặt, cố tình nói ra trong lời nói lại có thể khí đổ một mảnh. Ta đổ cảm thấy này nên gọi làm lưỡng tình tương duyệt mới đúng. Lưỡng tình tương duyệt, ha ha, mệt hắn nói được xuất khẩu. Tần Kinh Vũ thanh âm tạp ở trong cổ họng, một hơi nghẹn ở ngực, chua xót phát đau, ngươi, ngươi có thê có tử, còn có mặt mũi nói lời này. Lùi nhất vạn bước, bỏ qua một bên gia quốc thù oán không nói. Còn có kia hoàng tử phi Diệp Dung Dung, trưởng tử Tiêu Cảnh Thân, không đề cập tới không nói. Cũng không có nghĩa là trong lòng nàng liền không ngại. Hắn kia đã kết hôn thân phận, giống như là một cây lạt, không sâu sâu chát ở trong lòng nàng. Cố ý bị xem nhẹ, chỉ lơ đãng gian mới ngẫu nhiên nhớ tới. Tùy theo mà đến, là mộ cái địa phương hơi hơi tê dần, nga, hắn mâu quang khẽ nhúc nhích, như là muốn xem đến nàng đáy lòng đi, hồi lâu, mới nổi lên nhộn nhạo vằn nước, giống như tỉnh ngộ, lại giống như hối hận, nguyên lai, ngươi như vậy để ý ta còn tưởng rằng, ta để ý cái gì, ta cũng không phải của ngươi ai, ta chỉ là cho ngươi kia hoàng tử phi không đáng giá. Tần Kinh Vũ ngạnh cổ kêu lên, tin tưởng ta, hơi lạnh ngón tay xoa của nàng mặt, hắn mặt mày cong lên, hướng nàng cười, chờ trở về Thương Kỳ, ta liền đi giải quyết chuyện này, nếu không, cho ngươi khó xử. Tần Kinh Vũ hung hăng trừng mắt hắn, giận không thể xá, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Diễm sắc mặt trầm tĩnh, thong thả nói, đừng lo lắng. Ta chỉ là làm cho hết thảy đều trở về quỹ đạo mà thôi. Như thế nào mới là quỹ đạo? Nàng nhịn không được cười lạnh. Hắn nao nao, suy nghĩ trong chốc lát. Đáy mắt dịu dàng thắm thiết. Chúng ta đã muốn như vậy. Ngươi nói đâu, không phải ta đối với ngươi phụ trách. Chính là ngươi đối ta phụ trách. Quyền quyết định giao cho ngươi. Được không? Tần Kinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta có vị hôn phu. Ngươi có chính quy thê, ta Tần Kinh Vũ chưa bao giờ tiết cùng người chia sẻ. Ngươi cũng không tất đánh như vậy chú ý, lại có. Ngày ấy ta coi như là bị chó cắn một ngụm, đã muốn quên không sai biệt lắm. Ngươi đem mị ảnh phóng xuất, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nước giếng không phạm nước sông, như vậy đừng quá, bị chó cắn, đã quên. Tiêu Diễm không giận phản cười. Kéo tay nàng đến, ở nàng lòng bàn tay không được khinh hoa, tiếng nói mềm nhẹ, hết sức trêu chọc, đã quên không quan hệ, chúng ta ôn tập hạ là tốt rồi. Cuối cùng đến tốt tự, là phun tiếng nàng khẽ nhếch môi chung, hắn không ngờ ở khinh bạc nàng, còn như thế đương nhiên, Tần Kinh Vũ ngẩn ngơ, hổn hển đi thôi hắn, nhưng hắn lại lâu càng nhanh, hôn càng sâu, của hắn môi là như vậy nhuyễn. Như vậy ái, lại mang theo cổ thản nhiên như bạc hà hương khí, làm cho nàng nhịn không được nhẹ nhàng phát run, đầy nửa ngày, thủy chung thôi không ra hắn, chính mình lại trước mất đi khí lực, chỉ cảm thấy chậm rãi, một chút ở môi nàng dao động, mút vào, giống nhau là say mê trong đó, nàng bình thường, hồi lâu, hắn mới ý cười tràn đầy buông ra nàng, khinh hỏi, hiện tại, nghĩ tới sao? Tần Kinh Vũ âm thầm nguyên rủa, thật muốn một đao đem chính mình đóa, này đều khi nào thì, còn tại cùng người thân thiết triền miên, người này vẫn là chính mình địch nhân, nàng rốt cuộc là sao ba, mỗi lần đều bị hắn ăn gắt gao, giống như là dùng hết toàn thân khí lực, lại đánh vào nhất đại đoàn bông lý bình thường, buồn bực đến cực điểm, có cực khẩu ngôn, hai người rõ ràng không quen, nàng đối hắn chưa hiểu rõ hết, hắn lại đối nàng rõ như lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Lòng bàn tay hơi hơi ngứa, nàng rầu rĩ cúi đầu, đã thấy hắn thon dài ngón tay ở mặt trên không được phủi đi. Làm như không chút để ý, lại giống như mãn hàm thâm ý, hắn. Chớ không phải là ở viết tự, này tình lữ gian tiểu trò chơi, cũng không nên dùng ở bỉ ra trên người. Tiêu Diễm, ngươi buông, Tần Kinh Vũ rút trừ thủ, lại không có thể dẫy. Hắn mím môi, khó được cố chấp đè lại hắn, ánh mắt gian ẩn ẩn lộ ra một tia kiên trì. Ở nàng trưởng tâm nhất bút nhất hoa, thong thả viết tự, đây là đang làm cái gì? Nàng nhíu mi, cân nhắc hắn viết bút họa. Phi ta, chấm, đứa nhỏ, trong lòng đột nhiên một đoàn loạn ma. Nàng quay mặt qua chỗ khác, lại bị hắn đan sau bản trở về. Bán bắt buộc bị hắn ôm vào trong lòng. Kia nhất bút nhất hoa còn tại tiếp tục. Đơn giản câu, một lần lại một lần ở nàng lòng bàn tay viết. Muốn nhắm mắt không nhìn, mâu quang lại nhịn không được theo hắn bút họa mà động. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng xác thực có một tia tò mò. Xem vài lần mà thôi, cũng sẽ không làm cho nàng thiếu căn tóc. Nhưng, có cái gì không thể nói lời. Cố tình muốn dùng viết phương thức. Dần dần, Tần Kinh Vũ nhìn ra môn đạo đến. Mắt tiệp vỗ, hắc đồng híp lại, nàng dưới đáy lòng mặc niệm. Hắn viết là, đón dâu phi ta mong muốn, đứa nhỏ phi ta sở ra, ý tứ của hắn là, thú diệp rung rung vì hoàng tử phi, không phải hắn cam tâm tình nguyện, này khen ngược lý giải, cổ đại hôn nhân đều là chú ý cái môn đăng hộ đối. Nhất là hoàng thất hôn nhân, mấy đứng đều là chính trị đám hỏi, nào có cái gì thật tình đáng nói. Phụ hoàng quân đối nàng một lòng mẫu phi là cái khó được trường hợp đặc biệt. Nhưng này đều là ở trong cung có sau có phi điều kiện tiên quyết hạ. Xem như thỏa mãn đế vương sau điểm tư tâm thôi. Nhưng là sau một câu, đứa nhỏ phi ta sở ra. Lời này lại như thế nào giải thích? Chẳng lẽ bởi vì hắn không vui yêu nàng, vắng vẻ nàng, cái kia Diệp Dung Dung bởi vậy mà tâm sinh oán hận. Hồng hạnh ra tường, con cùng người khác sinh hạ đứa nhỏ. Nếu như là thật, có thể coi được với là tặc tính tin tức, liên tưởng khởi hắn đối kia đứa nhỏ ôn hòa thái độ. Tần Kinh Vũ tâm mãnh khiêu vài cái, thực không phải của hắn đứa nhỏ. Đúng rồi, kia đứa nhỏ bộ dạng cùng hắn một chút cũng không giống. Như vậy, hắn phía trước nói kia nói là có ý tứ gì? Cái gì giải quyết, cái gì quỹ đạo, chẳng lẽ hắn muốn, hưu thê, nga, nàng đây là làm sao vậy, nhưng lại hội cảm thấy có ti vui mừng. Hắn muốn hưu thê cũng tốt, nếu thu cũng tốt, vì thiện thế nào đều hảo, đều cùng nàng không bán mị quan hệ. Cái kia mộng, chính là cái sai lầm, phải xoay trở về sai lầm, bọn họ trong lúc đó quan hệ, chỉ có thể là địch nhân, trong lòng một trận lạt đau. Tần Kinh Vũ dùng sức đi trừ chính mình thủ, gầm nhẹ nói, tốt lắm, ngươi còn có hoàn không để yên, ngươi Tiêu gia này loạn thất bát tao xấu xa sự, ta không có hứng thú biết. Tiêu Diễm chính là nhìn nàng, trên tay hơi hơi dùng sức, không cho nàng có thoát đi chi cơ, ta nói rồi, ta đời này đều sẽ không tha khai ngươi, trừ phi ta chết, ngươi, làm gì đâu, ngươi quý làm một quốc hoàng tử. Nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có, vì sao thế nào cũng phải là ta. Hắn thật sâu ngóng nhìn, thản nhiên mỉm cười, nhưng là, trong lòng ngươi chỉ có một ngươi, lại không bỏ xuống được người khác. Tần Kinh Vũ cười lạnh, nhưng ta không phải ngươi tốt khởi, cho nên, biết rõ không nên, liền không nên hao tâm tốn sức lấy lòng, biết rõ không lo, liền không nên nhiều lần tới gần. Này đoạn cấm kỵ chi luyến, nhất định không có hảo kết quả. Ta biết, hắn từ từ thở dài, lại ôm chặt nàng, ngón tay gian thoáng dùng sức, làm cho nàng tiếp ở của hắn trước ngực, cảm nhận được hắn chấn định tim đập, bất khuất quyết tâm, ta không dám lời thề son sắt hứa hẹn cái gì. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định hội tận lực cố gắng đi điều hòa, đi hóa giải, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. đạt thành minh ước, như vậy nguyện vọng lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên cũng rất nan, nhưng lại khổ lại mệt, ta đều sẽ không buông tay, ta tin tưởng, cục diện hội càng ngày càng tốt, chúng ta, chấm, nhất định hội có một tốt kết quả, nắm ở của nàng kiên, hắn thấp nói, đứng ở ta bên người, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không, như vậy kiên định, như vậy thâm tình ánh mắt, cơ hồ làm nàng chịu không chịu nổi, mắt thấy sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng là nàng không quên nhớ chính mình thân phận, nàng là đại mùa hè tử, là liên quân chủ soái. Hiện tại, chiến sự hừng hực khí thế, cũng không từng chấm dứt, còn có chút chết vì tai nạn huynh đệ, kia một mảnh nhắm mắt chỉ thấy tha thiết máu đào, không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, báo thù rửa hận, nợ máu trả bằng máu. Đồng tử biến lãnh, nàng mệt cười khẽ, dựa vào cái gì, bằng, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, ngươi là của ta, ta là của ngươi, chúng ta theo ngay từ đầu liền nhất định, cả đời dây dưa, không chết không ngừng, nhìn hắn bằng phẳng chắc chắc vẻ mặt, nàng không có tới từ tâm đầu nhất khiêu, chỉ cho là hắn đang ám chỉ kia nhà đá nhất tịch tình hình. Lập tức lạnh mặt nói, ta đã muốn nói được rất rõ ràng. Ngươi còn tại chấp nhất cái gì? Cắn cắn răng một cái. Nàng đơn giản đem nói khai. Cho thấy quyết tâm, ở nhà đá lý là uống rượu. Nghĩ đến chính mình đang nằm mơ. Cho nên mới hội với ngươi. Là ngươi chủ động, hắn đánh gãy nàng. Tựa thiếu phi thiếu, chân thật sự thật. Ta biết là ta chủ động. Tần Kinh Vũ ức chế tâm lưu. Cười nhẹ, tà nghệ hắn nói. Ta là vua của một nước. Bất quá là một hồi rượu sau loạn tính diễn sinh ra nam nữ hoan ái. Lại bị cho là cái gì? Ta không để ở trong lòng. Cũng mời ngươi, đã quên là tốt rồi. Tiêu Diễm nhìn nhìn nàng. Bỗng nhiên nói, Lôi Mục ca, ngươi kia cái gọi là vị hôn phu. Hẳn là còn không biết đi. Không biết hẳn nếu biết được chúng ta nay quan hệ. Hội nghĩ như thế nào? Nhắc tới đến Lôi Mục ca tên. Tần Kinh Vũ thế này mới nhớ lại, kia mai mất đi mắt mèo thạch nhẫn, còn có nàng trên cổ nhiều điểm hôn ngấn, khó nói không phải hắn cố ý lâm vào, ý ở khiêu khích, của ta nhẫn đâu, mau trả lại cho ta, nàng hướng hắn mở ra bàn tay, kia không phải của ngươi, ta giúp ngươi thu hồi đến, thích hợp thời điểm, ta sẽ trở về cho hắn, hắn nói được chậm rãi, quả nhiên là hắn cầm đi. Hắn muốn làm cái gì? Lấy này làm vật chứng. Hướng thế nhân chứng minh hai người quan hệ không phải là ít. Còn có kia hôn ngấn. Rõ ràng là hắn cố ý, lưu lại dấu vết. Hướng kia mấy người thị uy. Ha, nàng hai thế làm người. Sẽ ở hồ này, cái gì trong sạch, cái gì danh dự, đối nàng mà nói căn bản dâu ria. Chọc giận của nàng, là hắn làm việc phương thức, người ở uy hiếp ta. Tiêu Diễm cười thủ, có ti bất đắc dĩ. Làm sao có thể, ngươi tưởng đi nơi nào? Ta chỉ là không nghĩ hắn lại có không an phận chi tưởng. Nghe hắn như vậy vừa nói. Tần Kinh Tâm liền càng thêm chắc ý nghĩ của chính mình. Này ti bỉ tiểu nhân, đơn giản chính là tưởng cầm nhẫn. Tìm Lôi Mục ca ngả bài thôi. Ngươi cho là, Lôi Mục ca hội bởi vậy ghét bỏ cho ta. Tiện đà hủy bỏ hôn ước. Tần Kinh Vũ cười lạnh, Tiêu Diễm lắc đầu thán, hắn sẽ không, hắn nhưng thật ra hiểu biết trạng huống, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, không chút nào lùi bước, ngạo khí 10 phần, cho dù hắn hội, cũng không có vấn đề gì, ta bên người còn có bên kia còn có nhiều như vậy nam tử. Tây Liệt Hoàng đế, Hắc Long giúp thiếu bang chủ, tổng hội có một người không cần, nhưng bất luận là ai. Dù sao vĩnh viễn đều không tới phiên ngươi. Cho nên, ngươi sớm làm đã chết này tâm đi. Tiêu Diễm khóe môi gợi lên. Vẫn là như vậy thản nhiên cười. Ngươi nói, cũng không phải thật tình nói. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn. Thật muốn lại một cái tát huy đi qua. Xóa sạch hắn kia ôn nhu động lòng người tươi cười. Hắn làm sao có thể như vậy hào tính tình. Như vậy nhận thức tử để ý, như vậy tươi cười. Đủ để cho nhân mê muội hoang mang, nhưng nàng không phải người khác, tuyệt đối không thể lại sai đi xuống. Ta nghĩ, chúng ta không có lại nói chuyện với nhau đi xuống tất yếu. đem mị ảnh thả, chúng ta lập tức bước đi. Ngươi cùng người của ngươi cũng bình yên lui lại. Nếu không nàng ghé mắt, phiêu mắt kia Môn Khâu Lý lộ ra ánh sáng. Trầm giọng nói, Lôi Mục Ca rất nhanh sẽ mang truy tung mà đến. Ngươi điểm ấy nhân thủ, thực làm khó địch, ngươi ở lo lắng ta. Ân, Tiêu Diễm tươi cười làm sâu sắc, xem thường lời nói nhỏ nhẹ. Ta chân thương lại tái phát đâu? Nếu là cùng Lôi Mục Ca giao thủ, chỉ sợ thật sự đánh thắng hô. Xứng đáng, Tần Kinh Vũ đá đá bên chân hồ lô. Không say ông đưa cho ngươi rượu thuốc, nói là đến tiếp sau an dưỡng sử dụng. Đột nhiên ý thức được chính mình đang nói cái gì. Đột nhiên ở khẩu, phẫn nộ nhiên đi ra ngoài. Tam Nhi, Tiêu Diễm tiến lên từng bước, theo sau lưng ôm lấy nàng. Ấm áp hơi thở phun ở của nàng gáy hoa, nhu tình bốn phía, thanh thanh thấp nam, ta thật sự là luyến tiếc ngươi đi. Buông tay, Tần Kinh Vũ theo hàm răng lý bài trừ một câu, ta sẽ không bức ngươi, ta sẽ cho ngươi thời gian lo lắng. Ngươi, nghĩ nhiều tưởng lời nói của ta, ngừng chiến không chỉ là cho ngươi ta, vì Nam Việt, hơn thiên hạ thương sinh, ngươi cho tới bây giờ sẽ không là tốt chiến người này. Không cần bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho dân chúng đến gánh vác cực khổ. Không cần tùy tiện phóng ra hồ lô cốc, ta xử lý tốt đỉnh đầu chuyện, hội lại đi tìm ngươi. Chúng ta đến lúc đó lại thương để ý, hắn biết. Nàng muốn đánh lén hồ lô cốc, hắn quả nhiên nắm trong tay lòng của nàng tư. Tần Kinh Vũ không khỏi cười lạnh, ngươi luôn miệng nói nhiều như vậy, không phải là vì Thiêu Minh cầu tình sao? Sợ ta ra lệnh một tiếng, sẽ làm cho hắn phúc lưng chịu cố, toàn quân bị diệt. Tiêu Diễm ở sau lưng thở dài một tiếng, phúc lưng chịu cố không phải đại ca của ta, mà là ngươi. Ngươi cũng biết, Bắc Lương quân đội đã muốn tiến vào Nam Việt, sắp đến rất hồ lô cốc cửa vào, cùng Hiên Viên Mặc bọn họ gặp được. Tần Kinh Vũ thân mình vi hoàng, lòng tràn đầy khiếp sợ, nhất sốt ruột, suýt nữa mất trọng tâm. Thật sự, Tiêu Diễm đúng lúc đỡ lấy nàng, nếu không có như thế, ta làm sao có thể đi được như vậy vội vàng, đem ngươi một người ở lại nhà đá lý, cho ngươi miên man suy nghĩ. Tần Kinh Vũ tâm lý đã muốn loạn thành một đoàn, Bắc Lương bên kia không phải không muốn xuất binh trợ giúp sao? Vì sao lật lọng, âm thầm mưu động, cự tuyệt xuất binh chính là cái xương khói đạn? Trên thực tế Phong Như Nhạc đã muốn cùng Tiêu Minh đạt thành hiệp nghị. Hay mà thụ địch, Hiên Viên Mặc bọn họ như thế, mà chính mình sở dẫn 5.000 nhân mã, làm sao thường không phải như thế. Chỉ cần Thương Kỳ phương diện hướng hồ lô khe mang phái binh tiếp viện. Này 5.000 nhân tựa như thạch nhưu trầm hải, giây lát đã bị sóng to nuốt hết, chẳng lẽ không nên ép nàng bỏ lại hồ lô cốc? Thường trước một bước thẳng nhập Thương Kỳ, giống nhau nhìn thấu lòng của nàng tư, Tiêu Diễm ngón tay chế trụ của nàng kiên, hơi hơi xử lực, ta đáp ứng ngươi, thả mị ảnh, cho các ngươi rời đi, ngươi cũng đáp ứng ta, tại chỗ bất động, chỉ cần các ngươi không đi hồ lô cốc, nơi này thực an toàn, ta sẽ giải quyết việc này, sau đó mau chóng đi tìm ngươi. Nàng sau một lúc lâu không nói chuyện, hắn có chút sốt ruột. Thanh âm trầm xuống, đáp ứng ta. Tần Kinh Vũ quay đầu lại đây nhìn hắn, gặp kia con ngươi đen chung ba quang gợn sóng, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hảo, Tiêu Diễm nghe vậy vui vẻ, cúi đầu ở nàng trên trán khẽ hôn một chút. Nam nói, 3 ngày trong vòng, ta sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi chờ phong ta. Tần Kinh Vũ không có hé răng, xem như cam chịu, liếc hắn một cái, giãy tay hắn, đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc trời đã đen, lạnh phơ phất, trước mắt ánh sáng chợt lóe, cũng là hắn theo sau lưng đi lên, đưa cho nàng một cái tùng chi làm cây đuốc. Trời mưa hoạt, trên đường cẩn thận chút, hắn nói liên miên dặn dò. Tần Kinh Vũ cũng không rụt rè, thân thủ tiếp nhận đến, nhìn quanh bốn phía nói, mị ảnh đâu? Tiêu Diễm vỗ vỗ thủ, chợt nghe ầm vang một tiếng, mặt một lần nữa mở ra, mị ảnh khẽ quát một tiếng, theo kia đại trong động nhảy mà ra, thân hình vẫn như cũ mạnh mẽ, nhìn ra được, hắn cũng không có bị thương, nguyên lai là ngươi, thấy rõ ràng bên người nàng người, kia quỷ trên mặt hai tròng mắt đỏ lên, lại vô phía trước lạnh lùng. Sao đao hướng lại đây? Mị ảnh, dừng tay, Tần Kinh Vũ che ở trước mặt, cầm trụ của hắn ống tay áo. Ngươi, mị ảnh bất khả tư nghị nhìn nàng. Tiếp tục Tiêu Diễm nói, ngươi biết rõ hắn là ai vậy? Biết hắn có khác giáp tâm, vì sao còn như thế duy hộ hắn? Chẳng lẽ ngươi đối hắn còn dư tình? Mặt sau hai chữ tạp ở hầu gian, sinh sôi dừng lại, đừng nói nữa, chúng ta trở về. Tần Kinh Vũ đánh gãy của hắn chất vấn, quay đầu thản nhiên nói, ngươi chớ để đã quên ngươi nói trong lời nói, giữ lời nói. Tiêu Diễm nhẹ giọng hứa hẹn. Hảo, Tần Kinh Vũ lên tiếng, kéo lấy mị ảnh ống tay áo, hướng tới đến chỗ quay đầu bước đi. Mị ảnh đầy bụng tức giận cùng nghi hoặc, lại không chỗ phát tiết, chỉ phải tùy nàng đi, ngoái đầu nhìn lại chỗ, nhưng thấy người nọ đứng ở trong bóng đêm, mặt mày giãn ra, vẻ mặt sung sướng mà thỏa mãn. Trong phút chốc, lòng có sở ngộ, chẳng lẽ, hắn trầm mặc đi theo nàng một đường đi nhanh. Thẳng đến đi được rời xa kia sân, không bao giờ nữa gặp, mới nặng nề mở miệng, dậu đổ bìm leo người kia, là hắn. Tần Kinh Vũ cước bộ vi sai, cũng không dừng lại hạ. Sau một lúc lâu, trong gió truyền đến của nàng thấp ứng, là, mị ảnh rất nhanh quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, thần hình dục liệt, ngươi mới vừa rồi không nên ngăn cản ta, nếu không phải nàng ngăn cản, hắn sẽ giết người kia. Tần Kinh Vũ mặt không chút thay đổi, chỉ nhẹ giọng nói, chuyện này, mời ngươi trước giúp ta giữ bí mật. Mị ảnh gật đầu, đó là tự nhiên, nhưng là ngươi ra như vậy chuyện, nàng như thế nào có thể cùng cái không có việc gì nhân dường như? Như vậy bình tĩnh, nàng, rốt cuộc là muốn cái gì? Tần Kinh Vũ đón nhận hắn hỏi ánh mắt, chính là đạm cười, sự tình đã muốn phát sinh. Hối hận oán giận có ích lợi gì, ta bất quá là ở lo lắng một cái, có thể thu hoạch lớn nhất ích lợi đối sách mà thôi. Cách chương.